bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1245, hung thủ nguyên lai là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Chu Tố Tố biểu lộ nghi hoặc nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, chúng ta cái này liền đi sao? Đúng vậy a, Diệp Thần hồi đáp. Nghe được hai người trò chuyện, Tiểu Tĩnh trên mặt lộ ra thất lạc biểu lộ. Nàng cảm thấy cùng Diệp Thần chơi vô cùng vui vẻ. Đó là một loại phát ra từ nội tâm cảm giác. Tiểu Tĩnh, tỷ tỷ cũng có một số việc. Hôm nào trở lại thăm ngươi. Chu Tố Tố cũng là vừa cười vừa nói. Tuy nhiên trong nội tâm nàng có nghi vấn. Bất quá cũng biết không có thể tại Tiểu Tĩnh trước mặt hỏi. Nhìn lấy Diệp Thần cùng Chu Tố Tố ra khỏi phòng. Tiểu Tĩnh từ trên giường xuống tới cũng chạy ra ngoài. Vì Tiểu Tĩnh an toàn nghĩ. Nàng không thể ra căn phòng này. Chỉ có thể tại cửa ra vào đưa Diệp Thần cùng Chu Tố Tố rời đi. Sau khi hai người đi, Tiểu Tĩnh lần nữa khôi phục trước đó trạng thái. Co quắp tại nhà bếp trong góc. Phụ trách bảo hộ Tiểu Tĩnh tên kia nam cảnh sát mặc dù gấp. Thế nhưng là cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao nữ hài tâm tình vô cùng không ổn định. Nàng cũng sợ hãi một động tác một câu sẽ chạm đến nàng cái kia thần kinh nhạy cảm. Chu Tố Tố cùng Diệp Thần đi ra lầu tòa nhà về sau. Hai người lên xe, Diệp Thần nghĩ đến mới vừa từ Tiểu Tĩnh chỗ đó có được tin tức. Không khỏi thở dài một cái. Hắn cảm thấy tiểu nữ hài này thật là quá đáng thương. Diệp Thần, ngươi làm sao liền hỏi cũng không hỏi liền đi. Chu Tố Tố lo lắng nói ra. Ta hiện tại đã biết hung thủ là người nào. Diệp Thần biểu lộ kiên định nói ra. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Chu Tố Tố bán tín bán nghi nhìn trước mắt nam nhân này. Sao lại có thể như thế đây? Chỉ là bồi Tiểu Tĩnh chơi trong chốc lát thì biết tất cả mọi chuyện. Đây quả thực quá không khoa học đi. Quảng cáo, Chu Tố Tố làm nhiều năm như vậy vụ án. Vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Diệp Thần, người tại nói với ta cười đi. Ta biết ngươi thấy Tiểu Tĩnh về sau thì không đành lòng hỏi nàng. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Chu Tố Tố thần sắc hiu quạnh nói ra. Tuy nhiên Chu Tố Tố muốn phá án nhưng là nàng cho tới bây giờ liền không có miễn cưỡng qua Tiểu Tĩnh. Mỗi khi nàng cảm giác Tiểu Tĩnh tâm tình không đúng thời điểm lập tức liền đình chỉ tra hỏi. Tố Tố, ta không có đùa giỡn với ngươi. Ta nói đều là thật. Diệp Thần nghiêm túc nói. Sau đó hắn thở dài một cái nói ra. Ai? Hung thủ cũng là Tiểu Tĩnh Tiểu Di. Tiểu Tĩnh Tiểu Di, làm sao có thể chứ? Nàng người thế nhưng là một mực tại nước ngoài đâu. Mà lại thông qua được giải trước đó đối Tiểu Tĩnh cũng là yêu thương vô cùng. Cùng Tiểu Tĩnh phụ mẫu quan hệ cũng là vô cùng tốt. Căn bản liền không khả năng sự tình. Kỳ thật cũng không thể trách Chu Tố Tố không tin. Chủ yếu là Diệp Thần bất luận cái gì cùng phá án có liên quan sự tình đều không có làm. Liền theo miệng nói ra hung thủ. Ai, người chính là quá đơn thuần. Biết cái gì gọi là biết người biết mặt không biết lòng à, có người thì sẽ ngụy trang chính mình. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Diệp Thần đột nhiên nói ra. Liền xem như Diệp Thần nói như vậy. Thế nhưng là Chu Tố Tố vẫn không tin. Trước đó bọn họ điều tra qua Tiểu Tĩnh tình huống của cha mẹ. Hai vợ chồng hợp mở một cái công ty. Làm người nhiệt tình. Căn bản cũng không có bất luận cái gì kẻ thù. Cùng bằng hữu thân thích chung đụng cũng cực kỳ tốt. Bọn họ lại đã điều tra một chút hai vợ chồng người bên cạnh. Tiểu Tĩnh mụ mụ còn có một người muội muội cũng chính là Diệp Thần trong miệng nói Tiểu Di. Hai tỷ muội quan hệ đặc biệt tốt. Từ lúc Tiểu Tĩnh xuất sinh về sau. Tiểu Di đối nàng cũng là yêu thương phải phép thậm chí và thân sinh một dạng. Đồng dạng. Tiểu Di cùng Tiểu Di Phu cũng là kinh doanh một công ty. Chu Tố Tố không hiểu nếu như muốn là chiếu Diệp Thần nói như vậy. Cái kia nàng Tiểu Di giết người động cơ là cái gì đây? Căn bản thì không có bất cứ lý do nào a, Diệp Thần. Ta vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Người nói là hung thủ là nhỏ Tĩnh Tiểu Di. Cái kia động cơ của nàng là cái gì? Chu Tố Tố hỏi, đương nhiên là vì tiền. Còn có thể vì cái gì? Diệp Thần trợn nhìn Chu Tố Tố liếc một chút. Nghe được Diệp Thần nói như vậy. Chu Tố Tố cười. Diệp Thần, người muốn là nói cũng không đúng như vậy. Tiểu Tĩnh tiểu gì thế nhưng là mở một công ty, mà lại vô cùng kiếm tiền. Làm sao có thể là vì tiền đâu? Ai, các ngươi nhìn đến chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế đi qua mấy năm này kinh doanh, nhà kia công ty đã sớm là cái không xác. Thậm chí Tiểu Di cùng Tiểu Di Phu cái này hai vợ chồng còn thiếu rất nhiều nợ nần. Không tin các ngươi có thể điều tra một chút thì xem rõ ràng. Nghe Diệp Thần kiểu nói này, Chu Tố Tố như có điều suy nghĩ. Bởi vì Tiểu Tĩnh Tiểu Di một mực tại nước ngoài, mà lại hai tỷ muội quan hệ cũng quá đừng tốt. Đều kinh doanh một công ty, cũng không có hướng phương diện kia nghĩ. Đối với Tiểu Di hoài nghi đã cơ bản loại bỏ, càng sẽ không tra nàng công ty tình huống. Muốn là chiếu nói như vậy, đích thật là cần phải tra một chút. Dù sao hiện tại cảnh sát cũng không có những đầu mối khác. Được rồi Diệp Thần, ta về đi thì đi cha. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu nói ra. Diệp Thần sử dụng trung tình kỹ năng, từ nhỏ Tĩnh cái kia bên trong đạt được tất cả hắn muốn biết tin tức. Càng thêm như tới người cảnh giống như cảm nhận được hết thảy. Hắn biết Tiểu Tĩnh Tiểu Di mặt ngoài cùng Tiểu Tĩnh mẫu thân tốt, trên thực tế đã sớm đối bọn hắn một nhà lên sát tâm. Huống chi là nàng hiện tại còn thiếu đặt mông nợ bên ngoài. Muốn là muốn đem nàng trói lại nhất định phải tìm tới Tiểu Tĩnh mẫu thân đưa cho nàng cái kia gấu nhỏ. Chỗ đó có quan trọng chứng cứ có thể chứng minh nàng thì là hung thủ. Diệp Thần không là cảnh sát, không có Chu Tố Tố chỉ huy, căn bản liền không khả năng tiến vào cái kia hiện trường phát hiện án. Thế nhưng là nếu như nói cho Chu Tố Tố cái kia gấu nhỏ sự tình, nàng khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Huống chi hắn cũng không thể vây quanh phòng đầy chỗ tìm lung tung đi. Đều nói một người giấu đồ vật, liền xem như 100 người đều không thể tìm tới. Diệp Thần, chúng ta đi thôi. Chu Tố Tố câu nói này đánh gãy Diệp Thần suy nghĩ. Diệp Thần cùng Chu Tố Tố ngồi vào trong xe, đem xe khởi động, xe hơi hướng về sở cảnh sát lái đi. Đã có một số manh mối vậy liền lập tức đi thăm dò. Mở sau một thời gian ngắn, xe hơi đứng tại cửa cảnh cục quảng cáo. Chu Tố Tố từ trên xe bước xuống, bất quá Diệp Thần cũng không có xuống xe. Hắn hướng về nữ hài phất phất tay liền rời đi. Dù sao Diệp Thần có chính mình sự tình phải bận rộn, không có khả năng một mực bồi tiếp chính mình phá án. Tuy nhiên Chu Tố Tố muốn hắn bồi tiếp cùng đi cha, bất quá cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Vừa lời đến khóe miệng, lập tức liền bị Chu Tố Tố nuốt trở vào. Diệp Thần rời đi sở cảnh sát về sau, cũng không có về nhà. Hắn hiện tại muốn đi tìm cùng Tiểu Tĩnh cái kia giống nhau như đúc tiểu búp bê gấu. Cái kia tiểu búp bê gấu dáng vẻ đã thật sâu khắc vào Diệp Thần trong đầu. Hắn đi vào siêu thị đồ chơi khu, cũng không có tìm được cái kia cùng khoản tiểu búp bê gấu. Diệp Thần lại đi mấy nhà tiệm đồ chơi, cũng không có nhìn đến. Đang lúc hắn có chút thất vọng, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn đến cách hắn không xa một cửa tiệm. Cái kia cửa hàng cửa thì treo cái kia khoản tiểu búp bê gấu. Diệp Thần một mặt hưng phấn hướng về cái kia cửa hàng chạy tới. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Nhìn đến Diệp Thần đi đến, lão bản vô cùng nhiệt tình tiến lên đón. Tiên sinh, có gì cần giúp ngài? Ta muốn cái kia gấu nhỏ. Diệp Thần chỉ cửa cái kia con rối nói ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.